Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1114, hỗn độn thiên nhãn. Nơi đây không khí ngột ngạt, hỗn độn cốc hai đại nô bộc bị Tô Viêm hung hăng giết rơi mất. Mùi máu tanh mười phần, nhưng là hiện tại, hỗn độn đệ cửu tử có vẻ bình tĩnh. Đối với hai cái chết đi nô bộc cũng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng là hắn trực tiếp buông lời, để Tô Viêm sống không nổi. Hỗn độn cốc lai lịch quá to lớn, Tô Viêm làm như thế, có phải là quá mức? Có người nói nhỏ, đối với hỗn độn cốc thế lực thần bí này có nhất định hiểu rõ. Trong lòng có của hắn nhất định sợ hãi, ở trong sự nhận thức của hắn. Hỗn độn cốc gốc gác quá mạnh, mà chủ nhân cực nhỏ, đỉnh phong gốc gác tất nhiên vượt qua phong thiên vực. Nghe vậy, phụ cận có chút người ở cau mày, có người lại là cười nhạt đánh trả. Tô Viêm là người nào? Tuyệt đại bá chủ, bọn họ hỗn độn cốc xác thực gốc gác nghịch thiên, có thể hỗn độn đệ cửu tử để Tô Viêm cúi đầu. Thậm chí quỳ. Đem Tô Viêm làm cái gì người? Hỗn độn đệ cửu tử không chỉ ở không nhìn Tô Viêm, tương tự cũng ở không nhìn người trong thiên hạ. Không sai, đạo hữu nói rất có đạo lý. Câu nói này gây nên không ít người tán đồng. Tô Viêm một đường giết tới hiện tại, quát tháo hỗn độn phế khư, không phải là quả hồng nhũn, chỉ bằng vào một cái hỗn độn đệ cửu tử liền muốn để Tô Viêm khuất phục. Xác thực là quá tùy tiện, trước đây rất nhiều người đều như thế nói với ta, đáng tiếc bọn họ đều chết rồi. Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm đáp lại, không tin ta rất nhiều người, như vậy nếu ngươi bị ta gặp phải, hết thảy đều kết thúc rồi. Ở bốn phía run sợ trong ánh mắt, hỗn độn đệ cửu tử trực tiếp bạo phát, hắn không ở vắng lặng, thời khắc này khí thế hoàn toàn thay đổi. Khó có thể hình dung sức mạnh của hắn, toàn thể chảy xuôi đáng sợ khí thế, mạnh mẽ xé rách thương vũ, thiên địa dường như một tờ giấy, ở trước mặt hắn lắc lư, chập trùng, phát ra run rẩy gào thét. Cái gì là mạnh mẽ? Thời khắc này thời kiệt, tuyệt thế vô cùng, này còn là một vị thiên thần sao? Thiên thần chứng đạo vũ trụ đại đạo. Có thể thời khắc này thiên địa đều dựa ở dưới chân của hắn đang run rẩy. Tất cả vật chất đều bị áp chế lại. Thời gian chỉ có hắn óng ánh ngập trời. Tuyệt thế thiên thần sức mạnh phục sinh. Như một vị vương giả. Tuyệt thế vô cùng. Thật là khủng khiếp hỗn độn đệ cửu tử. Hỗn độn cốc truyền nhân cũng quá mạnh mẽ rồi. Chúng thần sợ hãi. Rất nhiều bá chủ tuổi trẻ đều hốt hoảng. Thiên thần lấy chấp trưởng thiên địa đại đạo xưng bá, nhưng là hỗn độn đệ cửu tử, mạnh mẽ nghiền ép thiên địa đại đạo nằm ở dưới chân hắn. Hắn chẳng khác nào đạp ở hắn bên trên đại đạo, vô địch thế gian, thậm chí đừng quên, hắn là hỗn độn cửu tử ở trong, chỉ có điều là cửu tử ở trong yếu nhất một vị. Tô Viêm, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi hiện tại đổi ý vẫn tới kịp, bằng không hối tiếc không kịp, không muốn mất đi loại này quý giá cơ hội. Thời Kiệt nhìn xuống Tô Viêm, khí thế trở nên cực kỳ đáng sợ, như trong hỗn độn thai nghén vô địch sinh linh, trong cơ thể tràn ngập kinh thế thiên thần khí tức, áp chế rộng lớn thế giới, chảy xuôi nồng nặc hỗn độn năng lượng. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, thu hồi ngươi câu nói này. Bằng không ngươi cũng sẽ hối hận. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không quý trọng, vậy thì gặp lại rồi. Cửu tử sắc mặt có chút lạnh, cơ thể của hắn ở trong thiên thần sức mạnh bạo phát, thiên địa phát sinh đại tan vỡ. Oanh, mênh mông hỗn độn năng lượng ngàn vạn tầng nằm dày đặc xuống, nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không, ẩn chứa áp lực để tứ phương hội tụ cường giả sợ hãi, đều muốn nằm dạp run rẩy. Mỗi một điều hỗn độn cũng như long vậy dày nặng, mạnh mẽ, nghiền ép mặt đất núi đồi ầm ầm vang vọng. Rất nhiều lão cổ đồng đều sờn cả tóc gáy. Này còn là một vị thiên thần sao? Mạnh mẽ không kém gì vương giả. Quá mức kinh người, này như biển hỗn độn dâng trào thời khắc, ẩn chứa tuyệt thế khí phách, có thể trấn áp thiên hạ vạn địch. Hỗn độn cốc, mạnh như thế nào? Một cái yếu nhất con thứ 9, dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy, cường hãn chiến lực. Hỗn độn đệ cửu tử ra tay, Tô Viêm chống đỡ được sao? Ta cảm thấy lấy Tô Ngoan Nhân chiến lực, hoàn toàn có thể thay thế thiên hạ bá chủ, cùng hỗn độn cốc kỳ tài tranh tài. Toàn trường vỡ tổ, hội tụ người ở chỗ này kiệt rất nhiều. Đối với hỗn độn đệ cửu tử chiến lực đều run sợ. Hắn như chấp trưởng thiên địa vương giả, nhìn xuống đồng đại, ẩn chứa trấn áp tất cả khí phách. Hiện nay, hắn càng là hội tụ đại pháp lực, muốn trấn áp thô bạo Tô Viêm. Ầm ầm, cuồn cuộn hỗn độn rơi xuống đất, thế giới sụp ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Lan tràn rất xa, đầy trời hỗn độn lật úp mà xuống, nhấn chìm rồi tất cả, đều là đang nhằm vào Tô Viêm. Kinh thế như vậy thần lực, thật để một ít lão thần vương đều kinh hãi. Nếu như hỗn độn đệ cửu tử bước vào thần vương cảnh giới, gốc gác của hắn khó có thể tưởng tượng rồi. Chỉ có điều làm người thán phục chính là, như biển hỗn độn nhấn chìm mà xuống, có thể Tô Viêm y nguyên. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, trường y bay phần phật, tùy ý này hỗn độn áp bức ở khiếp người. Tô Viêm y nguyên, như là đứng ở một thế giới khác, ở trong vạn pháp bất xâm, không bị hỗn độn năng lượng quấy dày. Kỳ môn nhất mạch đạo cùng pháp mà thôi, không đáng để lo. Ngươi có thể trưởng thiên địa đại thế, có thể thiên địa này ở trong mắt ta lại đáng là gì? Thanh âm lạnh lùng kéo tới. Hỗn độn đệ cửu tử hai mắt mở to lật mà, dưới hỗn độn năng lượng trong khoảnh khắc diễn hóa ra dài ngàn hơn vạn chớp giật, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, đánh vùng không gian này thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là ở chỗ này tan vỡ trong thế giới, Tô Viêm vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Thế nhưng Thương Vũ ở biến, ở u ám mê trong thoáng hiện sáng như tuyết ánh sáng, dẫn tới các cường giả giật nảy cả mình. Nếu như nhìn thấy thiên phạt giáng thế, khí tượng âm trầm, đầy trời sáng như tuyết chớp giật từ trên trời giáng xuống, loáng thoáng lộ ra một loại trời xanh thiên uy. Lấy bản nguyên vũ trụ, diễn biến chớp giật này tựa hồ là thần tiêu giáo bí mật bất truyền. Đạo điển có nguyên lão kinh dị, Tô Viêm lúc nào học được thần tiêu giáo lôi điện áo nghĩa? Bất kể nói thế nào, hỗn độn chớp giật cùng thượng thương thiểm điện đụng vào nhau, nơi này triệt để tan vỡ, hủy diệt trong thời không. Có người nhìn thấy hỗn độn đệ cửu tử hừng hực ngập trời, bản thể ở trong lộ ra vô lượng gốc gác. Ngươi so với ta tưởng tượng phải cường hãn hơn tất cả, có tư cách để ta ra tay. Hỗn độn đệ cửu tử trong phút chốc lao xuống mà đến, như dưới màn đêm đánh ra đến một khẩu hỗn độn kiếm thai. Thân hình của hắn cực kỳ rừng rực, như tuyệt thế kiếm thai ngang ngang trời, thả ra vạn trượng hỗn độn kiếm mang, cắt rời trời cao. Đừng cho ta cao cao tại thượng, ta thật rất muốn làm đi ngươi. Tô Viêm con ngươi mở to, thần ma mà động, cuồn cuộn tinh huyết hừng hực, mà Tô Viêm lồng ngực chập trùng gian, có sơn hải nổ vang thanh âm. Đồng, Tô Viêm xung kích về phía trước, bàn tay nắm quyền ấn, về phía trước oanh tạp, vạn trượng ánh kiếm trước tiên cuốn lên mà đến, nằm dày đặc hỗn độn ánh kiếm, đủ để đồ diệt vạn linh. Có thể Tô Viêm nắm đấm trực tiếp nện gõ ở phía trên, mạnh mẽ đập cho vạn trượng ánh kiếm nổ tung rồi. Chém! Hỗn độn đệ cửu tử gào to, bóng dáng như hỗn độn kiếm thai, phun trào ra càng sán lạn ánh kiếm, tràn ngập đáng sợ thiên uy, mênh mông một loại thời không áo nghĩa gợn sóng. thật là đáng sợ ánh kiếm. Cho dù là đại đạo thành tu sĩ đều bị kinh sợ. Dồn dập nhìn thấy, phương xa thiên địa, dựng lên một ánh kiếm, chiếu rọi dòng dã một cái đại vực. Một vầng hỗn độn kiếm mang, chiếu rọi đại vực, sắc bén tuyệt thế, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Này chính là hỗn độn cốc bí mật bất truyền, được xưng hỗn độn thời không kiếm. Một kiếm chém đánh, vô hạn, bao la đến mức tận cùng. Là ai ở tranh bá? Thật giống là hỗn độn tháp khu vực. Đi, chúng ta qua xem một chút. Trước nghe nói Tô Ngoan Nhân ở cùng Đông Ma tranh bá. Hy vọng không nên bỏ qua. Trong đại đạo thành quần hùng sôi trào. Rất nhiều cường giả ra khỏi thành. Trước đi quan chiến. Thế nhưng mới vừa vọt tới trên nửa đường. Bọn họ bị từng sợi khí tức kinh khủng bị chấn hai mắt biến thành màu đen. Phía trước như bốc cháy lên một tòa bất hủ thiên lô. Dập dờn tinh huyết, cường thịnh tuyệt luân, đều phác họa ra một cái thương khung cự long. Nhìn xuống bát hoang thập địa, như đại dương mênh mông năng lượng dâng trào. Dung trời động địa, như một vị vĩ đại cự nhân vụt lên từ mặt đất. Thần uy không kém chút nào hỗn độn thời không kiếm. Người kia là ai? Thế hệ trước đều thất sắc. Phía trước giao chiến qua bá liệt. Một bóng người ngang trời. Lại tỏa ra ngập trời gốc gác. Vung lên nắm đấm cái thế. Oanh kích ở lớn lao ánh kiếm bên trên. Hình thành hủy diệt gió trời. Oanh, phía trước thời không nổ tung. Bão táp cuồn cuộn, rời sông lấp biển. Hết thảy đều vỡ thành hai đoạn, chấn động lòng người một màn. Tất cả mọi người nhìn thấy, Tô Viêm như một đầu hình người hung long, một đấm đánh nổ hỗn độn thời không kiếm, mà cả người hắn sát mặt đất lao xuống mà đến, như một viên sao chổi vọt tới đại địa phần cuối, triển khai tuyệt thế sát phạt, thảo phạt hỗn độn đệ cửu tử. Chém, thời kiệt giống to. Cảm ngộ đến Tô Viêm mạnh mẽ, phá nát hỗn độn thời không kiếm gây dựng lại, càng hừng hực, lần này hiện ra kiếm thể tuy rằng chỉ có ba thước. Thế nhưng là cô đọng hỗn độn thời không kiếm tinh túy. Tuyệt thế kiếm thai nhẹ nhàng quét qua, bổ ra thương vũ, giết, Tô Viêm hét giận dữ một tiếng, đầu đầy rối tung tóc dài múa tung. Khi thế của hắn trong phút chốc thúc đẩy đến trạng thái đỉnh cao. Hắn quyền ấn phóng thích, như long ngang trời, ẩn chứa bá đạo tuyệt luân uy thế. Một đấm xuất ra, tứ hải đều run, một con chân long nằm uốn lượn ở hắn nắm đấm chi. Trực tiếp nện ở hỗn độn thời không kiếm bên trên. Oanh, loại này va chạm sóng gợn mênh mông cực điểm. Mạnh như hỗn độn cốc hỗn độn thời không kiếm đều đang run rẩy. Hỗn độn đệ cửu tử cô đọng thần thông tinh hoa đều bị oanh tạp bắn tung tóe mà ra, xuyên thủng phụ cận một ít núi lớn. Được lắm Tô Viêm, ta lại cho ngươi một cơ hội. Hàng phục ta, bằng không định chém không buông tha. Hỗn độn đệ cửu tử con mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Tô Viêm nếu như ở xem một loại chân bảo. Đây là một vị tuyệt thế dũng tướng, một khi thu phục hơn nữa bồi dưỡng, hắn chắc chắn như hổ thêm cánh. Ngươi là cái rắm gì, liền đi theo ta tư cách đều không có, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm bị tức giận, thân hình ngang trời mà lên, chiến lực hiện lên cực hạn, thất trọng thiên thiên thần chiến lực phóng thích, một vị thiên địa cự thần sinh ra. Tỏa ra đồng đại khó có thể ngang hàng uy thế. Chấn áp ngươi, sẽ làm ngươi quy thuận cùng ta. Hỗn độn đệ cửu tử mắt dọc sán lạn, như cổ xưa hỗn độn ở thai nghén một vị thần. Hắn mắt dọc tràn ngập trong hỗn độn trí cao vô thượng áo nghĩa. Đều có từng tia từng sợi mẫu khí chảy xuôi mà ra. Hơi một tí đều có thể ép sụp núi sông trời trăng. Hỗn độn thiên nhãn dung hợp mẫu khí chi nguyên, lẽ nào là hỗn độn cốc tuyệt thế anh kiệt? Phương xa đuổi tới người đang xem cuộc chiến thất thố, nhìn ra hỗn độn thiên nhãn lai lịch, đây là mạnh nhất trong lịch sử thiên mục, một trong hỗn độn thiên nhãn, thuộc về riêng hỗn độn cốc quần tộc này, nhưng là thời kiệt hỗn độn thiên nhãn, lấy hỗn độn mẫu khí rèn luyện quá. Hắn mắt dọc quả thật mạnh mẽ tuyệt thế, một khi mở, chiếu rọi toàn bộ đại vực, hắn mắt dọc bên trong phảng phất phun trào ra 3000 thần ma, đem tôn lên chí cao vô thượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.